Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, ân sâu vĩnh tồn hồn trong mộng. Vượt khu bát, rất phạm vào kỵ húy. Hứa Thanh cũng không lo được quá nhiều. Mà đội trưởng mắt thấy Hứa Thanh dạng này, dứt khoát cũng bắt đầu vượt khu. Cái khác 6 cái phong tình báo ti cùng bộ hung ti, cũng đều cuống lên. Sở dĩ rất nhanh tại cái khác khu cũng đều triển khai tương tự hành động. Toàn bộ thất huyết đồng bên trong đều tràn ngập kịch liệt cạnh tranh không khí. Rốt cục, lại đi qua nửa tháng, làm thất huyết đồng đại quân tại trên chiến trường bước vào đến hải thi tộc bản thổ. Cùng hải thi tộc tại bản thổ triển khai quyết chiến thời điểm, thất huyết đồng nội bộ loại tin tình báo này cùng bộ hung ti hành động cũng cuối cùng đã tới đuôi âm thanh. Nguyên nhân chủ yếu là Hứa Thanh cảm thấy chộp tới tội phạm truy nã đủ rồi. Hắn tiểu hắc trùng đã nghiên cứu đến cực sâu trình độ, thậm chí đều bị hắn nuôi nấng hắc đan, lại chỉnh thể số lượng cũng theo trước đó gần nửa bình biến thành 5 bình, mỗi một trong bình đều chứa tụ tập trở thành tương tự chất lỏng đồng dạng tồn tại vô số tiểu hắc trùng. Những này tiểu hắc trùng cái đầu so Hứa Thanh lúc trước lấy được nguyên bản còn muốn nhỏ hơn 2 lần, thậm chí đơn độc một cái thả ra, căn bản là mắt thường vô pháp xem xét. Bất quá nhan sắc nơi này khó có thể bị cải biến, vẫn như cũ là màu đen. Sở dĩ một khi số lượng nhiều, nhìn như hắc vân, nhất trọng yếu là bọn chúng lực sát thương. Hứa Thanh tại khảo thí đằng sau phát hiện, những này tiểu hắc trùng một khi bị người hấp nhập thể nội, hội sẽ trong nháy mắt tại hắn thể nội sinh sôi cùng cắn xé. Càng là ở trong quá trình này còn lại phát ra hải lượng dị chất cùng kịch độc, lại rất khó bị thanh trừ. Một khi nhập thể, giống như tủy nhập cốt, thật sâu chôn xuống, uy lực cực lớn. Hứa Thanh nghiên cứu đi sau hiện, nếu là đổi trước đó cùng hắc y thiếu nữ xuất thủ thời điểm, như vậy dùng thời khắc này tiểu hắc trùng, sợ là thiếu nữ mặc áo đen kia thời gian mấy hơi thở liền hội chết bất đắc kỳ tử mà chết. Như vậy uy lực, Hứa Thanh cảm thấy hẳn là có thể miễn cưỡng đạt tới nhu cầu của mình, có thể đi uy hiếp kim đan. Bất quá đáng tiếc, Hứa Thanh bên người không có kim đan thử độc người, nhưng hắn cảm thấy đại khái suất sao tỷ lệ là có nhất định tác dụng. Nhất là của ta những này tiểu hắc trùng là có thể tiếp tục trưởng thành, điểm này Hứa Thanh rất hài lòng. Cũng là hắn trong khoảng thời gian này không ngừng nghiên cứu cùng mua sắm thảo dược luyện chế dưới. Kết quả, hy vọng không có một ngày thật đi lấy kim đan nếm thử cái này tiểu hắc trùng uy lực. Hứa Thanh trong mắt lộ ra hàn mang. Bởi vì một khi xuất hiện việc này, tự đại biểu hắn muốn liều mạng. Đồng thời Hứa Thanh cũng tại cái này 5 bình tiểu hắc trùng bên trong tích nhập máu tươi của mình. Đây là hắn điều khiển cái này vô số tiểu hắc trùng phương pháp. Tiểu hắc trùng cho địch nhân hạ độc, hắn cho tiểu hắc trùng hạ độc. Những này tiểu hắc trùng nhất định phải mỗi cách một đoạn thời gian hấp thu một giọt máu tươi của hắn. Nếu không bọn chúng hội sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà sinh vật bản năng linh tính tự dẫn đến những này tiểu hắc trùng dù là không có cái gì tâm trí, nhưng lại bản năng sẽ đi bảo hộ Hứa Thanh, bởi vì Hứa Thanh còn sống, bọn chúng mới sẽ sống sót. Trừ cái đó ra, những này tiểu hắc trùng mỗi ngày còn cần ăn đại lượng dược thảo cùng độc thảo. Đây cũng là thường ngày chăn nuôi chi pháp, tốn hao cực lớn. Liền xem như Hứa Thanh trước đó cảm thấy mình đã rất có tiền, nhưng bây giờ cũng vẫn cảm giác được quẫn bách. Nhưng hắn còn có một cái ngoài định mức thu hoạch. Cái kia chính là hắc y thiếu nữ. Đối phương vẫn là bị giam giữ tại huyền bộ, nhưng nàng đã không mắng chửi người. Mỗi ngày đều rất an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Thỉnh thoảng có mấy tội phạm truy nã bị bắt tới. Hứa Thanh đi qua thử độc lúc, thiếu nữ mặc áo đen này đều lập tức ngóng nhìn Hứa Thanh. Trong mắt dị dạng cảm giác một lần so một lần mãnh liệt. Nhiều lần đưa ra nghĩ muốn giúp đỡ. Lại tiếp theo tình đi xem. Là phát ra từ phế phủ. Cái này khiến Hứa Thanh cảm thấy là lạ. Đồng thời linh thạch đại lượng giảm bớt, cũng có thể Hứa Thanh trong lòng có chút khẩn trương. mà Trương Tam nơi đó chia, cũng còn cần một chút thời gian. Dù sao bến cảng kiến thiết cũng cần đại lượng linh thạch. Thế là Hứa Thanh liền nghĩ đến chính mình thu hoạch những cái kia bị Kim Cương Tông lão tổ hấp hơn phân nửa, lại làm giả hoàn thành pháp khí. Đáy lòng suy nghĩ muốn hay không tìm Hắc Thị đi bán đi. Nhưng lại tại Hứa Thanh nơi này cân nhắc việc này lúc. Một mai thẻ ngọc màu đỏ, theo trên chiến trường bị truyền đưa đến Thất Huyết Đồng đệ Thất Phong tình báo ti bên trong. Thẻ ngọc màu đỏ, đại biểu là cực kỳ chuyện quan trọng. Là chỉ có phong chủ mới có thể phát ra. Vô luận chiến trường khoảng thời gian bao xa, đều muốn trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất đưa về tông môn hắn chỉ định chỗ. Mà cho đến nay, cuộc chiến tranh này thẻ ngọc màu đỏ cũng chỉ phát qua 3 lần. Mỗi một lần đều là liên quan tới chiến tranh cự đại chiến lược thời cơ, cần tông môn đi phối hợp hoàn thành. Nhưng lần này, cùng chiến tranh không quan hệ. Đây là thất gia phát ra. Đội trưởng nơi đó tại thu được về sau, thần niệm đảo qua, sắc mặt lập tức đại biến. Sau một lúc lâu trầm mặc xuống, trong tay quả táo đều đặt ở một bên, đứng dậy tự muốn đi tìm Hứa Thanh. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chần chờ, cuối cùng thở dài một tiếng, vẫn là thẳng đến Hứa Thanh chỗ pháp thuyền. Làm đội trưởng tìm tới Hứa Thanh thời điểm, Hứa Thanh ngay tại chỉnh lý những cái kia pháp khí. Hắn đã quyết định ra ngoài một chuyến, đi đem cái này chút ít pháp khí bán đi. Đội trưởng đột nhiên đến thăm, Hứa Thanh nguyên bản không có cảm thấy cái gì. Có thể đội trưởng biểu lộ cực kỳ hiếm thấy ngưng trọng. Cái này khiến Hứa Thanh hơi kinh ngạc. Đội trưởng, Hứa Thanh, đội trưởng trần chờ một chút, nhìn xem Hứa Thanh, muốn nói lại thôi. Hứa Thanh híp mắt lại, ngóng nhìn đội trưởng. Hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Hứa Thanh, lão đầu tử an bài cho ta một cái nhiệm vụ. Đội trưởng trầm mặc mấy hơi thở về sau, trong mắt lộ ra quả quyết, trầm giọng mở miệng, nhiệm vụ này cần ta ly khai Thất Huyết Đồng đi một chuyến tử thổ, lại rất là cấp bách. Lão đầu tử tại chiến trường vô pháp thoát thân, bằng không mà nói hắn sẽ tự mình đi. Mà lão đầu tử cũng cho ta hỏi trước một chút ngươi, nhiệm vụ này, ngươi là có hay không muốn đích thân đi? Hứa Thanh sắc mặt âm trầm. Hắn tự nhiên biết đội trưởng trong miệng lão đầu tử là ai. Đội trưởng, không cần dịch dấu. Chuyện gì? Đội trưởng nhìn chằm chằm Hứa Thanh liếc mắt. Đem nhận được thẻ ngọc màu đỏ, đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận. Pháp lực tràn vào về sau, một đạo tin tức tại đầu óc hắn phù hiện xuất ra. Ta bạn thân Bách Đại Sư tại tử thổ, sáng nay gặp chuyện bỏ mình. Hứa Thanh nhìn đến đây, não hải lập tức oanh minh, cả người giống như có chút đứng không vững, lùi lại mấy bước, sắc mặt trong chốc lát hoàn toàn trắng bệch, sau đó lại là hiển hiện huyết sắc, cái trán gân xanh nâng lên, cầm ngọc giản tay cũng là cái này, run nhẹ nhẹ, hắn tựa như tại cực kỳ gắng sức kiềm chế, hô hấp cũng đều gấp rút. Mà trong lòng càng là dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác không chân thật. Loại cảm giác này, để Hứa Thanh hai mắt nhắm nghiền. Trước mắt đen nhánh thế giới bên trong, tựa hồ xuất hiện một lều vải. Tang thương khàn khàn thanh âm từ trong đó mang theo uy nghiêm truyền đến. Tiểu hài, ngươi đến trả lời. Tiểu hài, sau này ngươi không cần đứng ở phía ngoài. Cũng không cần cầm những cái kia loạn thất bát tao dược thảo. Bắt đầu từ ngày mai, người vào chướng nghe giảng bài. Chúng ta chi gian, người muốn biết, thiên địa là vạn vật chúng sinh khách xá. Quang âm là từ xưa tới nay khách qua đường. Chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Ta hy vọng tái kiến ngươi kia một ngày. Người đã thành tài, đen nhánh thế giới bên trong. Cái này lều vài giờ phút này vỡ vụn mở, hóa thành cho bụi, tại Hứa Thanh trong mắt biến mất. Chỉ có nhất sau một câu, vẫn như cũ quanh quẩn ở bên tai của hắn, trở thành vĩnh hằng, chỉ cần không chết, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Hứa Thanh thì thào, cảm thấy trong miệng có chút mặn, chậm rãi mở mắt ra. Bách Đại Sư, kia là hắn chân chính ý nghĩa bên trên, cải biến hắn nhân sinh, vị thứ nhất lão sư, CVT, cầu hoa và lượt yêu thích, em xin lỗi vì ra trễ ạ.